Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Hương Sơn Song Bích. 500.000 công đức, nho môn viên này thiên tiên đạo quả, vậy mà giá trị 500.000 công đức, trước đó Lục Thanh Bình cầm tới cái này Ngọc Khuê thời điểm. Mặc dù cũng đoán chừng Tôn Tĩnh Chi tùy thân pháp khí giá trị nhất định không ít. Nhưng khi đó còn không biết thứ này sẽ là nho môn cửu ngọc một trong. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn động niệm phía dưới, mời Luân Hồi Điện đánh giá giá trị viên này đạo quả giá trị. Nó vậy mà là Luân Hồi Điện bên trong những cái kia tam giáo thánh địa nhóm chân giáo công pháp. Gấp 3-4 lần, còn nhớ rõ Ngụy Như Ý Kim Cô Bồng, cùng đạo môn tổ đình núi Trung Nam bảo vật chân giáo Thuần Dương Kiếm. Cũng bất quá là giá trị 180.000 cùng 200.000. Bất quá Lục Thanh Bình rất nhanh liền nghĩ rõ ràng là bởi vì cái gì. Nho môn cái này 9 khỏa đạo quả có thể vĩnh cửu tồn thế. Ở phương diện này đến nói, chúng có được so lục địa thần tiên còn có lâu đời tuổi thọ. Thiên địa đạo lý không suy, mà đạo quả bất diệt. Cái này rốt cuộc có thể lấy vĩnh cửu tồn thế. Để tông môn nhiều đời truyền thừa tiếp một vị tiên nhân lực lượng. 500.000, có lẽ còn thiếu. Lúc này, nếu nói Lục Thanh Bình căn bản bất động niệm là già. 500.000 công đức, đầy đủ hắn tại Luân Hồi Điện bên trong làm quá nhiều chuyện. Vơ vét thiên địa bao dung vũ trụ Luân Hồi Điện, trong đó kỳ chân dị bảo các loại năng lực thần kỳ. Chỉ cần có công đức, đều có thể đổi được tự thân bên trên. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên Lục Thanh Bình trong lòng dâng lên báo động. Hắn cảm thấy tựa hồ có một đôi ánh mắt tại cách xa xôi khoảng cách, đang nhìn chăm chú hắn. Ngay tại hắn động thiên tiên đạo quả ý niệm thời điểm, có vô hình ý chí hướng hắn tập trung đi qua. Cái này khiến Lục Thanh Bình nội tâm phát lạnh, ánh mắt bỗng nhiên bốn phía cảnh giác. Thầm cười khổ, không còn dám suy nghĩ nhiều, làm trên Diêm Phù đại địa đệ nhất giáo môn nho môn chi vật. Hắn đã sớm biết không có khả năng động niệm đầu, cũng không biết cái này cảnh cáo là tới từ trên người đạo quả bản thân, hoặc là địa phương khác thần bí đại năng. Cái này không biết ánh mắt nhìn chăm chú, để hắn buông xuống ý niệm về sau, Lục Thanh Bình xoay người sang chỗ khác. Trực tiếp đem mình còn thiếu khuyết mấy trăm công đức sự tình nói cho Mạnh Hàn Thiên. Hy vọng Mạnh sư tỷ có thể mượn mình một chút, để cho mình đem Vu Thần Pháp tầng thứ hai hồi đoái xuống tới. Lúc này đại điện bên trong, Mạnh Hàn Thiên cùng một số người khác giao lưu đã kết thúc. Tiêu Vũ, Lý Bạch Điệp bọn người đã là không thể không tiếp nhận cái này sớm luân hồi nhiệm vụ. Luân Hồi Điện bên trong U Sâm, Ngô Lăng nghe được Lục Thanh Bình còn kém một chút công đức. Biết đây cũng là tiểu thế tử đem nên cho mình công đức tính bên ngoài. Liền mở miệng nói, thế tử trước tiên có thể dùng ta cái kia bộ phận thay thế một chút. Mạnh Hàn Thiên lại cười cười, nói, không cần Ngô Lăng, ta cho hắn mượn đi. Ngươi mặc dù được Kim Tiên Tử, tu vi lại còn tại võ đạo trúc cơ, chính là cần một bút công đức vũ trang mình thời điểm. Lập tức liền muốn tiến luân hồi, chúng ta riêng phần mình đều muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Vậy ngươi, Ngô Lăng Cả Lâm nói, Mạnh Hàn Thiên chớp chớp mắt, nói, các ngươi khả năng không biết, Luân Hồi Điện chỉ có bị giao dịch mấy khỏa thần thông cổ. Đối với thần thông cổ đan phương nhưng không có thu nhận sử dụng. Huống hồ, ta hoài nghi Luân Hồi Điện vốn là muốn lợi dụng ta đi chủ động tìm về chương này đan phương, sau đó để cho ta tới cùng nó giao dịch, mới có thể để ta lần trước tiến vào sự kiện kia. Lục Thanh Bình nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc nhích, tiện tay tại Luân Hồi bàn bảng bên trên một nhóm, quả nhiên không có lục soát thần thông cổ đan phương tin tức. Lại tìm được thần thông cổ tồn tại. Thần thông cổ, vì đan hà tổ sư sáng tạo chi đan, sau bởi vì đan hà phúc địa trong môn đại biến, đan phương đánh rơi, tại thế không còn, vẻn vẹn có lưu cuối cùng tồn thế 10 khỏa thần thông cổ. Vì Mạch Ninh đạo nhân quản lý, sau luân hồi điện thu nhận sử dụng 3 viên, một viên đã hối đoái, một viên ban thưởng tại luân hồi già, bây giờ chỉ còn lại một viên cuối cùng, thần thông cổ giá trị 9.000 công đức. Lục Thanh Bình chú ý tới điểm này về sau, âm thầm phỏng đoán, bình thường mà nói luân hồi điện có được hình chiếu lịch sử sự kiện năng lực, không khó tìm tới đánh rơi trong lịch sử một chút quý giá bí pháp. Nhưng đi qua lần trước hỏi ý luân hồi điện đạt được đáp án đạt được. Trừ phi là mở ra lịch sử sự kiện, nếu không luân hồi điện bình thường sẽ không chủ động đi trong lịch sử lục soát đánh rơi kỳ kinh bí pháp, không biết đây là tại thời gian sông dài bên trong tìm tới đã từng một đoạn lịch sử độ khó không nhỏ, cho nên rất ít đi chủ động vì một hai môn đặc thù đánh rơi bí pháp mở ra hình chiếu tìm kiếm. Hay là bởi vì luân hồi điện cũng không đem những bí pháp này để ở trong mắt. Tồn tại một loại có cũng được mà không có cũng không sao tâm tư. Không đáng đi chuyên môn vơ vét một chút, không phải đặc biệt chuyên cần đồ vật. Luân hồi điện thông qua tự thân con đường, để từng cái thời đại luân hồi giả đem trên đời kỳ chân bảo kinh đến tới giao dịch hối đoái. Chẳng phải là bớt lúc lại dùng ít sức. Từ luân hồi điện bên trong cổ kim kinh điển bên trong đa số đều là lịch đại luân hồi giả hối đoái. Giao dịch ra đến xem, Lục Thanh Bình cái này một suy đoán cũng có chút ít khả năng. Ngay tại thiếu niên phát tán tư duy thời điểm, Mạnh Hàn Thiền chạy tới luân hồi bàn phía trước, đồng thời một số người khác cũng riêng phần mình. Bắt đầu đem khoảng thời gian này mình tại thế giới hiện thực thu hoạch cầm tới luân hồi điện bên trong, lấy hối đoái giao dịch tương ứng công đức. Một màn này phảng phất chính là cái này một số năm qua luân hồi điện thu nhận sử dụng các loại giáo môn truyền thừa cùng chân bảo ảnh thu nhỏ, lấy vật đổi vật, cuối cùng sinh ra giá trị. Hay là luân hồi điện bên trong mới có hiệu điểm công đức. Luân hồi điện làm sao cũng không tính là thua thiệt, cho nên vài vạn năm xuống tới, luân hồi điện tích lũy đồ vật liền kinh khủng dị thường. Nhất Diệp Hòa Thượng là chùa Quan Âm Thánh Địa tăng nhân, làm tam giáo truyền nhân, tại đã tiến vào hai lần luân hồi sau đạt được kinh nghiệm, trở về trong hiện thực vơ vét không phải các loại trong chùa kinh điển, mà là đem tâm tư đặt ở thế hệ này bên trong trong chùa trưởng bối sáng tạo ra tân pháp mới thuật. Lấy hắn hai lần luân hồi vượt qua thu hoạch, đã sớm để hắn tại chùa Quan Âm bên trong tên nổi như cồn, trở thành trong chùa một nhưng cùng tất cả đại đệ tử tranh hùng thiên tài. Tự nhiên chùa Quan Âm bên trong đại tăng sẽ không keo kiệt đối với Nhất Diệp truyền thụ. Cho nên Nhất Diệp Hòa Thượng lần này từ trong hiện thực cầm tới nơi này một vài thứ cũng có giá trị không nhỏ. Lúc này Mạnh Hàn Thiền biểu lộ rất là giật mình, miệng đỏ khẽ nhếch, có chút hưng phấn. Lục Thanh Bình quan sát được, nghĩ thầm có thể là tấm kia đan phương giá cả rất cao. Quả nhiên, Mạnh Hàn Thiền lặng lẽ cho Lục Thanh Bình báo một con số. 12.000 công đức đan phương, nàng không chút do dự giao dịch, đồng thời không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nữ tử này vốn cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ. Muốn một mực kiên trì đan hà thánh địa đồ vật không thể tiết lộ cho luân hồi điện tín điều, cái kia không có tác dụng gì. Sau đó nàng vung tay lên, xa xỉ cho Lục Thanh Bình mượn 600 công đức. 12.000 công đức đan phương giá trị là nàng cũng không nghĩ tới, bất quá so với Lục Thanh Bình đạt được 9.000 công đức một viên thần thông cổ còn có cái kia một nửa thần thông pháp tướng di tàng, nàng trương này đan phương đoạt được, hoàn toàn là cùng Lục Thanh Bình có được đồ vật giá trị tương đương. Tương đương với hai người ai cũng không có chiếm đối phương quá lớn tiện nghi. Rất nhanh, 8 người đều hoàn thành riêng phần mình giao dịch cùng hối đoái. Lục Thanh Bình còn tại Hiếu Kỳ Mạnh Sư tỷ hơn 10.000 công đức. Đến tột cùng đổi thứ gì? Lúc này, Luân Hồi Điện thanh âm uy nghiêm vang lên. Luân hồi sự kiện sắp bắt đầu. 10 cái hô hấp sau tiến nhập cấp 3 sự kiện, Hương Sơn Song Bích. Đột nhiên nghe được cái này. Sự kiện danh tự, một nháy mắt Thế Tử cùng Mạnh Hàn Thiền cấp tốc truyền niệm câu thông. Đều mặt hiện kinh hãi. Luân Hồi Điện cũng không để ý hai người tâm tư. Vô tình thanh âm uy nghiêm. Không có đình trệ. Tiếp tục nói, nhắc nhở. Lần này sự kiện bên trong sẽ xuất hiện thứ hai chi luân hồi giả trong đội ngũ. Mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, trong điện 8 người đồng thời trên mặt dâng lên ngưng trọng. Đều nín hơi nghiêm túc nghe tiến vào trước nhắc nhở. Làm tốt hết thảy chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, tiến vào. Cuối cùng một tiếng nhắc nhở vang lên thời điểm. Luân hồi bàn lên cao lên một đạo 8 người đều vô cùng quen thuộc vòng xoáy. Đem 8 người hoàn toàn hút vào đi vào. Tiến vào luân hồi bàn bên trong thế giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?